Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Pasittiya, ưng đối trị, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Patidesaniya, ưng phát lộ, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Dukkata, tác ác, có nguyên cớ. Đây là năm sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng pháp. 479. Thế nào là sáu sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp? Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới chưa được thực hiện, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới đã được thực hiện, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa được thực hiện, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã được thực hiện, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về tri kiến chưa được thực hiện, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã được thực hiện, không có nguyên cớ. Đây là sáu sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp. 480. Thế nào là sáu sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng pháp? Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới chưa được thực hiện, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về giới đã được thực hiện, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về hạnh kiểm chưa được thực hiện, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã được thực hiện, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về tri kiến chưa được thực hiện, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với sự hư hỏng về tri kiến đã được thực hiện, có nguyên cớ. Đây là sáu sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng pháp. 481. Thế nào là bảy sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp? Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Parajika, bất cộng trụ, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Sankhadisesa, tăng tàn, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Thulakkaya, trọng tội, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Pasittiya, ưng đối trị, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Patidesaniya, ưng phát lộ, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Dukkata, tác ác, không có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Dupasita, ác khẩu, không có nguyên cớ. Đây là bảy sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp. 482. Thế nào là bảy sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng pháp? Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Parajika, bất cộng trụ, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Sankhadisesa, tăng tàn, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Thulakkaya, trọng tội, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Pasittiya, ưng đối trị, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Patidesaniya, ưng phát lộ, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Dukkata, tức tác ác, có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimokkha với tội Dupasita, ác khẩu, có nguyên cớ. Đây là bảy sự đình chỉ giới bổn Patimokkha đúng pháp. 483. Thế nào là tám sự đình chỉ giới bổn Patimokkha sai pháp?

Vị đình chỉ giới bổn Patimutkha với sự hư hỏng về hạnh kiểm đã được thực hiện và chưa được thực hiện có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimutkha với sự hư hỏng về tri kiến chưa được thực hiện có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimutkha với sự hư hỏng về tri kiến đã được thực hiện có nguyên cớ. Vị đình chỉ giới bổn Patimutkha với sự hư hỏng về tri kiến đã được thực hiện và chưa được thực hiện có nguyên cớ. Đây là chính sự đình chỉ giới bổn Patimutkha đúng pháp. 487. Thế nào là 10 sự đình chỉ giới bổn Patimutkha sai pháp? Vị phạm tội Parajika, bất cộng trụ, không ngồi trong tập thể đó, sự thảo luận về việc phạm tội Parajika chưa được dứt điểm. Vị đã xả bỏ sự học tập, không ngồi trong tập thể đó, sự thảo luận về trường hợp xả bỏ sự học tập chưa được dứt điểm. Vị phục tùng thỏa ước đúng pháp, Dhammikam, Samakim, Upeti. Vị không bác bỏ thỏa ước đúng pháp, Na Dhammikam, Samakim, Pakkaji Yati. Sự thảo luận về việc bác bỏ thỏa ước đúng pháp chưa được dứt điểm. Vị không bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới. Vị không bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm. Vị không bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến. Đây là 10 sự đình chỉ giới bổn Patimutkha sai pháp. 488. Thế nào là 10 sự đình chỉ giới bổn Patimutkha đúng pháp? Vị phạm tội Parajika, bất cộng trụ, ngồi trong tập thể đó. Sự thảo luận về việc phạm tội Parajika đã được dứt điểm. Vị đã xả bỏ sự học tập, ngồi trong tập thể đó. Sự thảo luận về trường hợp xả bỏ sự học tập đã được dứt điểm. Vị không phục tùng thỏa ước đúng pháp, Dhammikam, Samakim, Na, Upeti. Vị bác bỏ thỏa ước đúng pháp, Dhammikam, Samakim, Pakkaji Yati. Sự thảo luận về việc bác bỏ thỏa ước đúng pháp được dứt điểm. Vị bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về giới. Vị bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về hạnh kiểm. Vị bị thấy, bị nghe, bị nghi ngờ với sự hư hỏng về tri kiến. Đây là 10 sự đình chỉ giới bổn Patimutkha đúng pháp. 489. Thế nào là vị phạm tội Parajika, bất cộng trụ, ngồi trong tập thể đó? Này các tỳ khưu, ở đây, sự phạm tội Parajika hiện hữu với những hình thức nào, với những đặc tính nào, với những dấu hiệu nào? Vị tỳ khưu nhìn thấy vị tỳ khưu khác đang phạm tội Parajika với những hình thức ấy, với những đặc tính ấy, với những dấu hiệu ấy. Cho dù vị tỳ khưu không nhìn thấy vị tỳ khưu khác đang phạm tội Parajika, nhưng lại có vị tỳ khưu khác, thứ ba, nói với vị tỳ khưu rằng: Này Đại Đức, vị tỳ khưu tên như vậy đã phạm tội Parajika. Cho dù vị tỳ khưu không thấy vị tỳ khưu khác đang phạm tội Parajika, và cũng không có vị tỳ khưu khác, thứ ba, nói với vị tỳ khưu rằng: Này Đại Đức, vị tỳ khưu tên như vậy đã phạm tội Parajika. Nhưng chính vị tỳ khưu phạm tội ấy đã nói với vị tỳ khưu rằng: Này Đại Đức, tôi đã phạm tội Parajika. Này các tỳ khưu, do được nghe điều ấy, do được thấy điều ấy, do nghi ngờ điều ấy, vị tỳ khưu nếu muốn thì vào ngày Uposatha là ngày 14 hoặc 15, trong sự hiện diện của nhân vật ấy, có thể nêu lên giữa hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nhân vật tên như vậy đã phạm tội Parajika. Tôi đình chỉ giới bổn Patimokkha của vị ấy. Giới bổn Patimokkha không nên tụng đọc